cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 7, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên ngồi trên chiếc ghế dài ngoài phòng thẩm vấn, do dự hồi lâu, suýt nữa thì bấm gọi cho Mẫn Hành Châu. Cuối cùng, cô lại gọi cho trợ lý Từ. Anh giúp tôi liên hệ một đội ngũ luật sư, bao gồm cả thám tử Tư. Ngày mai tôi muốn họ đến Hoành Thành. Trợ lý Từ sững người trong giây lát, ngay sau đó hoàn toàn mất bình tĩnh. Phu nhân, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không ạ? Tôi sẽ báo ngay cho tổng tài. Phu nhân, xin đừng hoảng loạn, đừng sợ, có tổng tài ở đây, mọi chuyện sẽ có người lo. Đừng khóc nhé, chúng ta sẽ xử lý được hết. Lâm Yên thậm chí còn nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ bên đầu dây bên kia, cùng tiếng nhấn thang máy loạn xạ. Cứ như thể cô vừa gặp phải tai họa tày trời. Lâm Yên khẽ thở dài, giải thích, tôi không sao, là người đại diện của tôi bị vu oan. Trợ lý Từ lúc này mới thở phào, nhưng vẫn ngẩn người. Vậy, xin chờ chút, tôi đi sắp xếp ngay. Lâm Yên mím môi, anh ấy đang bận, đừng làm phiền, anh gửi liên lạc của bên đó cho tôi là được. Nói rồi, cô cúp máy, cất điện thoại, không cần thiết phải nói cho Mẫn Hành Châu biết. Chẳng phải hai người đang chiến tranh lạnh sao? Lâm Yên quay lại, hỏi thẳng Lâm Dĩ Vi. Tại sao? Lâm Dĩ Vi nghiêng đầu, hờ hững đáp, tôi muốn vào showbiz. Lâm Yên đứng dựa vào cửa, tự mình vào đi. Lâm Dĩ Vi hất cằm, chỉ vào vết máu trên người mình. Vậy tôi kiện cô ta, để lại tiền án. Lâm Yên xoay người rời đi. Gặp nhau ở tòa, tôi có tiền thuê luật sư. Lâm Dĩ Vi tức đến nỗi dậm chân. Cô, hai ngày không thể quay phim. Nhưng khi Lâm Yên chi ra số tiền lớn mời cả đội ngũ luật sư danh tiếng đến nơi, Lâm Dĩ Vi bỗng chột dạ, không kiện nữa, thậm chí còn muốn bắt tay giảng hòa với A Tinh. Kết quả, Lâm Yên lại nói, tôi kiện cô ta tội vu khống. Lâm Dĩ Vi lúc này thật sự hoảng, cô ta biết mình sai, liền gọi về nhà cầu cứu. Ông nội ơi, liên tục, Lâm Yên cầm lấy điện thoại, đầu bên kia là giọng nói trầm ổn của ông cụ nhà họ Lâm. Ủy khuất cho cháu rồi, con bé này đúng là phải dạy dỗ lại, cháu cứ tự xử lý, ông không bênh nó. Lâm Yên khẽ mỉm cười, không ủy khuất đâu ạ, ông vẫn khỏe chứ. Ông cụ đáp, trong nhà có bác sĩ chăm sóc mà, còn ông Mẫn thì mời cả chuyên gia nước ngoài về. Cháu quên rồi à, gần đây ông ấy còn hay đến chơi cờ với ông. Tinh thần tốt lắm, nhà họ Mẫn thật sự rất tốt với cô. Tốt đến mức không thể lý giải nổi. Không máu mủ, chẳng ràng buộc, lại luôn yêu thương vô điều kiện. Nhà họ Mẫn nhất quyết để cô bước vào cửa, cho đến tận bây giờ. Đó vẫn là điều bí ẩn. Giọng Lâm Yên rất nhẹ. Nhớ uống thuốc đúng giờ nhé ông. Ông cụ gật đầu bên kia điện thoại. Ông có uống đều mà. Cháu cứ yên tâm đi làm phim. Thích là được. Ông ủng hộ giai đoạn cuối của u não. Vì thế, cổ phần nhà họ Lâm giờ đây phân tán rối loạn. Lâm Yên nói được làm được. Lâm Dĩ Vi bị tạm giữ 48 tiếng. Phải nghe cảnh sát giảng đạo lý. Còn phải bồi thường A Tinh 300 tệ vì danh dự bị tổn hại. Phí luật sư thì dĩ nhiên cô ta không có khả năng chi trả. A Tinh theo Lâm Yên về khách sạn. Lần đầu tiên vào đồn cảnh sát, nghĩ lại vẫn còn thấy ớn. Điều khiến cô bất ngờ hơn cả là Lâm Yên thật sự chi tiền mời luật sư hạng nặng, thám tử Tư, cả chuyên gia phân tích tâm lý hình sự. Gọi ai được nấy, có tiền có quan hệ, đúng là làm gì cũng dễ. Lâm Yên ngồi đó, không nói nhiều, chỉ bốn chữ thôi, còn kiện không, người xấu, cứ để pháp luật xử lý. Mà những điều này đều không thể tách rời khỏi Mẫn Hành Châu. A Tinh nghĩ, bảo sao Lâm Yên lại yêu sâu đến thế, ra vào đến vậy, cô nói nhỏ với Lâm Yên. Thật ra nghĩ kỹ thì thấy, Mẫn tiên sinh cho được quá nhiều, Một khi đã từng có được, thì rất khó mà dứt ra. Lâm Yên chỉ im lặng. A Tinh quay người đi rót nước. Tôi là người sống thực tế mà. Đúng hôm thứ sáu, ngày vé máy bay đắt nhất, A Tinh thôi hẳn ý định quay về cảng thành lấy đồ. Tối đó có cảnh quay tạo không khí. Hai nam chính trong phim đều là những cây đại thụ của giới diễn viên. Quay xong, ai nấy đều giữ khoảng cách rõ ràng. Đạo diễn Vương cũng không để diễn viên dùng chiêu couple để tăng nhiệt. Ai lại dám lấy vợ nhỏ nhà họ Mẫn ra mà ghép đôi quảng bá chứ? Bộ phim này e là chưa chiếu đã bị cấm. Các gia tộc tài phiệt, điều họ coi trọng nhất chính là danh dự. Tất nhiên, cảnh hôn vẫn phải quay. Dù là mượn góc máy, nhưng nét mặt và cử chỉ thân mật cũng phải đủ sức truyền tải cảm xúc. Loa của đạo diễn Vương vang lên oang oang. Thế thân của Lâm Yên đâu? Lại đây quay cảnh hôn. Lâm Yên nhận kịch bản có cảnh hôn đều dùng thế thân. Nhưng lần này thì khó rồi. Thế thân không có được cái thần thái của Vân Lê, mà đạo diễn Vương lại là người cực kỳ khắt khe với từng chi tiết nhỏ. Cát, cái động tác đó kìa. Bàn tay, phải run run vì hồi hộp chứ. Cô yêu anh ta, là yêu đấy. Làm lại, quay suốt cả đêm mà vẫn không đạt. Đạo diễn Vương tức đến độ tóc giả cũng suýt rớt. Cát, ai tìm cái thế thân này vậy? Đổi người khác, thế thân chạy đến trước mặt Lâm Yên. Khóc như mưa, yêu cầu của đạo diễn cao quá. Hơn 20 lần đều không qua được. Em không làm nổi đâu. Chị Lâm, Lâm Yên đưa khăn giấy cho cô. Em đi nghỉ đi. Lâm Dĩ Vi đứng gần đó, vẫn chưa quên chuyện bị tạm giam 48 tiếng. Thấy có dịp lại lập tức móc máy. Người thanh cao biết rõ có cảnh hôn thì đừng nhận vai. Để mọi người vất vả quay cả đêm. Cô không thấy có lỗi à? Rõ ràng là cố ý nhằm vào Lâm Yên. Những người khác tuy cũng oán than trong lòng, nhưng không ai dám nói ra. Mọi người làm việc đến thâm quầng mắt. Gió đêm lạnh lẽo. Lâm Yên nhìn quanh, cuối cùng quyết định phá lệ một lần. Suốt 22 năm qua, ngoài Mẫn Hành Châu ra, cô chưa từng chạm vào tay người đàn ông nào khác. Lâm tiểu thư, Tạ lão sư, cả hai khách sáo chào nhau. Đảm nhiệm vai cửu gia là Tạ An, một trong những ảnh đế kỳ cựu trong giới. Tạ An hỏi, chỉ là mượn góc máy, nhưng vẫn có tiếp xúc cơ thể. Lâm tiểu thư không ngại chứ? Lâm Yên đáp, không ngại, chỉ là khó nói với người ở nhà. Đây là quy định của Mẫn Hành Châu. Cô không dùng từ tôi. Tạ An bật cười, không lẽ còn có người ăn dấm? Mẫn Hành Châu vốn không phải kiểu đàn ông hay ghen, nhưng thân phận của phu nhân nhà họ Mẫn thì tuyệt đối không được vấy bẩn. Lâm Yên im lặng. Tạ An lăn lộn trong giới hơn 10 năm, nhạy bén đoán được sau lưng Lâm Yên là người có chống lưng mạnh. Chỉ cần nhìn cách dư luận bị kiểm soát, rồi đến chuyện cô giành được vai nữ chính trong phim của đạo diễn Vương, tất cả đều không đơn giản. Tạ An không muốn chuốc họa vào thân. Anh ta nói, hay là đổi thế thân khác đi. Lâm tiểu thư quá đẹp, tôi sợ mình diễn không tập trung được. Rắc rối lắm. Đạo diễn Vương cũng có cùng suy nghĩ. Không quay nữa. Cảnh hôn tạm hoãn. Cảnh ôm hôn kiểu mượn góc quay. Những cảnh này chỉ là diễn thôi. Lâm Yên là diễn viên, nếu cần thì vẫn có thể diễn được. Nhưng đạo diễn Vương chẳng muốn vì một cảnh hôn mà làm lớn chuyện. Lâm Yên nổi tiếng là dùng thế thân, cả giới đều ngầm hiểu lý do đằng sau. Đạo diễn Vương không đáng để liều vì một cảnh mập mờ tình cảm. Chỉ là tiếc, thiếu mất chút hồn, cảm xúc, nếu không thì bộ phim có thể đạt đến tầng cao hơn. Cân nhắc rất lâu, đạo diễn Vương quyết định đánh một cuộc gọi đến thẳng văn phòng tổng tài của tập đoàn PM. Trợ lý từ nhận máy, lập tức chuyển sang số máy bàn nội bộ. Cuộc họp của tập đoàn đang tạm nghỉ giữa giờ. Mẫn tiên sinh, đạo diễn Vương trình bày chi tiết nội dung cảnh quay. Giọng Mẫn Hành Châu trầm thấp. Cô ấy nói sao? Đạo diễn Vương nói thật, Mẫn phu nhân vô cùng chuyên nghiệp. Cô ấy muốn quay, nhưng vì chỉ là mượn góc, nên cảm giác thể hiện trên màn ảnh không được trọn vẹn. Tôi định chỉnh sửa lại, nhưng cảm xúc không còn đủ. Mẫn Hành Châu nhàn nhạt hỏi, cảnh này có gấp không? Đạo diễn Vương ngập ngừng. Không, không gấp, ngài có gì dặn dò xin cứ nói. Mẫn Hành Châu gập laptop, thản nhiên phán, dừng lại, để cô ấy về nhà. Đạo diễn quyết định sửa lại toàn bộ tuyến tình cảm. Đoàn phim tạm nghỉ, Lâm Yên nằm trên giường khách sạn suốt mấy ngày. Cơm nước đều gọi phục vụ mang đến. Cô lướt xem các video ngắn giải trí. Chán chê rồi lại bấm vào khung chat của Mẫn Hành Châu trên WeChat. Hai tháng qua, cô không nhắn gì cho anh. Anh cũng không nhắn lại. Lạnh lùng đến tột cùng. Lâm Yên gửi một sticker. Mèo con cuộn tròi PG, không có hồi âm ngay. Có lẽ giờ anh đang họp. Lâm Yên lại thoát ra. Tiếp tục lướt xem mấy đoạn video ngắn vô vị. Cách chương.